Ngươi sai rồi, chuyện ngu xuẩn nhất của ngươi chính là nghênh ngang xuất hiện trước mặt ta. Hôm nay, vô luận như thế nào, ta đều nhất định phải dùng ngươi huyết tế trời xanh, để an ủi hai vị sư huynh ta trên trời có linh thiêng. Không phải hai vị, là ba vị. Bởi vì ngươi rất nhanh cũng sẽ đi theo cùng bọn hắn thôi. Ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ thả ngươi rời đi đấy chứ. Lâm Hy đứng chắp tay, thần thái thanh nhàn, không biết sống chết. Hỏa Đức đạo nhân tức giận hừ một tiếng, trong mắt hiện lên trận trận sát cơ, đột nhiên hai vai chấn động, trong chốc lát, chân khí bàng bạc phá thể mà ra. Oanh! Chân khí cuồn cuộn ngập trời nuốt đấy, hoàn toàn bao phủ lấy toàn thân Hỏa Đức đạo nhân. Chân khí mênh mông đã không phải là trạng thái khí rồi, mà trạng thái dịch như luyện hóa thành như nước suối, hóa thành một mảnh chân hỏa cầu long dài hẹp, ngàn vạn. Xoay tròn quanh Hỏa Đức đạo nhân hét lên giận dữ, thoạt nhìn thanh thế lừng lẫy. Hỏa Đức đạo nhân lúc này hai mắt trợn tròn, phảng phất như hỏa thần đến thế gian, vô cùng uy mãnh. Đây là uy lực của cường giả pháp lực kỳ, tu vi đạt tới đệ ngũ trọng pháp lực kỳ, chân khí toàn thân càng tụ càng nhiều, cuối cùng từ khí hóa dịch, giống như giang hà, ầm ầm vận chuyển trong người. Lực lượng bạo phát ra thanh thế kinh thiên, hơn xa cường giả khí tiên kỳ. Nếu như nói chân khí của cường giả khí tiên kỳ là hùng hồn như sắt thép, vậy thì lực lượng của cường giả pháp lực kỳ đã trầm trọng như núi cao rồi. Mỗi một kích cũng giống như từng tòa núi cao nện xuống vậy. Hỏa Đức đạo nhân bị thương cũng không nghiêm trọng như Mộc Đức đạo nhân. Hơn nữa Dung Lô tiểu địa ngục thuộc hỏa, khắp nơi đều là liệt diễm. Đối với Hỏa Đức đạo nhân là một vị diện rất thích hợp. Hắn thậm chí không cần uống thuốc chữa thương. Chỉ cần ngốc trong thế giới này là đã có thể có được hiệu quả chữa thương rồi. Cường giả pháp lực kỳ quả nhiên lợi hại. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cũng ngưng thần đối đãi, không dám chủ quan chút nào cả. Khác với Mộc Đức đạo nhân, Mộc Đức đạo nhân bởi vì trọng thương hai lần liên tiếp, lại là thuộc tính tương khắc nên thực lực đã sớm rớt xuống khỏi cấp bậc đệ ngũ trọng pháp lực kỳ. Nhưng Hỏa Đức đạo nhân lại khác, hắn ở chỗ này như cá gặp nước, thương thế cũng không nghiêm trọng như Mộc Đức đạo nhân, hoàn toàn có được thực lực pháp lực kỳ. Lâm Hy, ngươi thực không nên làm ta tức giận, hiện giờ, ngươi phải vì hành vi của ngươi mà trả giá thật nhiều. Trong thanh âm như lôi minh, hai tay Hỏa Đức đạo nhân chấn động, chân khí toàn thân cuồn cuộn đung đưa, bao dung thương khung, như sóng lớn phát tới Lâm Hy. Tới tốt lắm, Lâm Hy trông thấy thanh thế Hỏa Đức đạo nhân như thế, chẳng những không kinh hoàng, ngược lại còn tràn đầy hưng phấn. Ông, đan điền Lâm Hy chấn động, tất cả long nguyên toàn thân đều nghiền ép mà ra, hội tụ thành khí lãng mãnh liệt, hạo hạo đãng đãng, bài sơn đảo hải đánh tới Hỏa Đức đạo nhân. Oanh, hai luồng chân khí phảng phất như sóng lớn, hung mãnh đụng vào cùng một chỗ. Trong nháy mắt chân khí chạm vào nhau, Lâm Hy lập tức cảm giác được một cổ áp lực cường đại, gào thét mà đến, thế không thể đỡ. Đăng đăng đăng, Lâm Hy chống đỡ không nổi, liên tiếp bước ra 7-8 bước mới đứng vững được thân hình, trước người lưu lại một dấu chân thật sâu. Mà bên kia, Hỏa Đức đạo nhân lại vững như Thái Sơn, không chút sứt mẻ. Tiểu súc sanh, hôm nay ngươi có chạy đằng trời, để mạng lại. Hỏa Đức đạo nhân mở to hai mắt như chuông đồng, hai lông mi run rẩy một cái, phảng phất như hỏa diễm bùng cháy. Dưới chân hắn đạp một cái, dẫm trận tại chỗ như bay, đánh tới Lâm Hy, đồng thời song trường vung lên, pháp lực giống như núi cao hùng hồn lần nữa tuôn ra, thất hỏa đại chân khí. Hỏa Đức đạo nhân quát lên một tiếng lớn, rõ ràng 7 cổ hỏa lưu bất đồng dâng lên mà ra, che khuất bầu trời. Như một cái lưới lớn ập về phía Lâm Hy. Thất hỏa đại chân khí là công pháp nhất lưu cấp bậc luyện khí của Đâu Xuất Cung. Thất hỏa theo thứ tự là đan hỏa, nộ hỏa, địa hỏa, phong hỏa, lôi hỏa, tâm hỏa và linh hỏa. Trong đó, đan hỏa thúc đỉnh, nộ hỏa sinh uy, địa hỏa dung nham, phong hỏa làm khảm, lôi hỏa hàng ma, tâm hỏa minh tính, linh hỏa tăng trí. Thất hỏa đại chân khí một khi luyện thành, uy lực vô cùng, không chỉ có thể từ trong đại địa hấp thu dung nham địa hỏa, hơn nữa, hỏa diễm thúc đẩy sinh trưởng ra còn có thể sử dụng để luyện đan, tăng cường dược hiệu. Mà đối với tiên đạo chi sĩ, quan trọng nhất trong đó chính là lôi hỏa, tâm hỏa và linh hỏa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, mượn lửa luyện công. 1. Lôi hỏa có thể dùng để khắc địch, tâm hỏa có thể bảo trì đạo tâm tươi sáng, mà linh hỏa thì có thể tăng trưởng trí tuệ và ngộ tính. Hỏa đức đạo nhân vừa dùng ra thất hỏa đại chân khí, lập tức khí tức tăng vọt, đầy trời đều là thất hỏa đại chân khí của hắn, thật là lợi hại. Lâm Hy cũng không dám khinh thường, hắn chân đạp liên hoàn, vòng quanh hỏa đức đạo nhân, không ngừng biến ảo phương vị, đồng thời không ngừng phát ra từng nhát phá không trưởng, đánh tới hỏa diễm chân khí trên đỉnh đầu. Rầm rầm rầm, long nguyên của thái cổ chân long và thất hỏa đại chân khí của hỏa đức đạo nhân mãnh liệt đụng vào nhau trong hư không, tóe lên hỏa vũ đầy trời. Hỏa đức đạo nhân thắng ở pháp lực hùng hậu, chí cương chí mãnh. Lâm Hy thắng vốn có kinh nghiệm chém giết phong phú, hơn nữa thân pháp, bộ pháp huyền diệu. Thất hỏa đại chân khí của hỏa đức đạo nhân hóa thành từng cái hỏa diễm cương võng liên tục vớt tới, đều bị Lâm Hy khó khăn lắm né qua trong gang tấc. Mà chút chênh lệch này, hoàn toàn chính là so đấu kinh nghiệm. Lâm Hy trong quá trình chém giết với ác ma trong dung lô tiểu địa ngục cũng đã dung hồi loại phương phức chém giết nhất kích tất sát, lăng lệ ác liệt của ác ma, khiến thân pháp của hắn càng thêm biến hóa thất thường, cũng càng thêm khó chơi. Đối với nắm chắc thời cơ, càng diệu đến đỉnh. Có nhiều lần, hỏa đức đạo nhân buộc hắn liều mạng với mình, nhưng Lâm Hy liên tiếp mấy lần phách không quyền, ngăn trở thất hỏa đại chân khí của hỏa đức đạo nhân, sau đó kịp thời triệt thoái về phía sau, tránh khỏi sự trấn áp của hỏa đức đạo nhân. Hỏa đức đạo nhân càng đánh càng bực bội, hắn vốn cho rằng bằng vào chân khí hùng hậu là có thể tốc chiến tốc thắng, không nghĩ tới thân pháp của Lâm Hy lại trơn trượt như cá trạch, liên tiếp mấy lần đều không thể vây khốn được hắn, mà thực lực Lâm Hy triển lộ ra càng sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Đối phó một luyện khí sĩ cấp thấp luyện khí đệ tam trọng mà phải đánh lâu như vậy, đây là chuyện mà hỏa đức đạo nhân chưa từng nghĩ qua. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một tên luyện khí sĩ khu thần kỳ chân khí sao có thể hùng hậu như thế được? Hỏa đức đạo nhân càng đánh càng kinh hãi. Hắn nhìn ra được, Lâm Hy mỗi một lần ra quyền đều dùng hết toàn lực. Chiến đấu lâu như vậy, theo đạo lý, chân khí của Lâm Hy hẳn là càng ngày càng hao tổn, uy lực ra tay cũng yếu đi mới phải. Nhưng cho tới bây giờ, uy lực ra quyền của Lâm Hy đều không yếu bớt chút nào. Ngược lại thất hỏa đại chân khí mình sử xuất ra dưới tình huống bị thương, hỏa đức đạo nhân cũng có chút không chống đỡ nổi nữa. Hắn rốt cuộc làm sao làm được? Chân khí cuồn cuộn không dứt, giống như vĩnh viễn cũng không hao hết vậy. Không được, tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn còn chưa chết. Ta đã bị hắn hao hết chân khí mà chết trước rồi. Hỏa đức đạo nhân thầm nghĩ trong lòng. Một cường giả đệ ngũ trọng pháp lực kỳ rõ ràng bị một cao thủ khu thần kỳ luyện khí đệ tam trọng hao tổn chân khí. Cái này nói ra chính là một trò cười, nhưng cảm thủ của hỏa đức đạo nhân lại rất chân thật. Tiểu súc sanh, ngươi không phải nói muốn diệt khẩu ta sao? Lá gan của ngươi đâu rồi? Sao lại trượt như cá trạch vậy? Thứ không có chim, cũng chỉ biết chạy trốn. Ngươi nếu có chim, vậy có dám đối mặt với ta một lần không? Hỏa đức đạo nhân rít gào nói. Hừ, sắp chết đến nơi, vẫn còn xính uy. Tốt, ngươi muốn đối mặt đỏ sức với ta, vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội. Lâm Hy cười lạnh, ngừng lại. Trời tạo nghiệp chướng còn có thể sống, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tiểu tử, ngươi đây là muốn tìm chết. Hỏa đức đạo nhân thấy Lâm Hy dừng lại, trong lòng mừng rỡ. Hỏa đức đạo nhân tự cho đã khích tướng thành công, nhưng hắn lại không chú ý tới. Lúc Lâm Hy nghe được lời kia thì trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt. Thất hỏa đại chân khí, hỏa đức đạo nhân hai tay huy động, pháp lực phát thiên cái địa thao thao bất tuyệt, không ngớt như biển đập qua. Sư tử trưởng, Lâm Hy tồi động chân khí, hạo hạo đáng đáng nghênh không đập ra, nhưng nháy mắt chân khí hai người gặp nhau, Trong mắt Hỏa Đức đạo nhân đột nhiên xẹt qua một tia thần sắc xảo trá. Thất Hỏa Chân Long Cháo. Hỏa Đức đạo nhân râu tóc đều dựng, mãnh liệt bạo giống một tiếng, Thất Hỏa đại chân khí diễn biến thành một mảnh hỏa long dài hẹp, gào thét bốc lên, xuyên thẳng qua trong hư không, trong một chớp mắt đã hóa thành một tòa trung cháo phong cách cổ xưa màu đỏ sậm. Trung cháo vô cùng khổng lồ, bao phủ phạm vi trăm bước, mặt ngoài có đạo vân màu vàng phong cách cổ xưa, tản mát ra một cỗ khí tức hồng hoang cổ xưa, lại ẩn ẩn để lộ ra một cổ hương vị thiên địa chí lý. Chấn áp cho ta. Hỏa Đức đạo nhân năm ngón tay tạo thành chảo hung ác chấn áp xuống dưới. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang kinh thiên, tòa trung cháo cổ xưa màu đỏ sậm kia tản mát ra khí tức hùng hồn như gò núi, dùng thế lôi đình vạn quân, hung hăng chụp xuống. Một kích này, hội tụ toàn bộ công lực của Hỏa Đức đạo nhân, cũng là công lực cường đại nhất mà hắn ẩn giấu. Chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi, Hỏa Đức đạo nhân ẩn ẩn chứng kiến trên mặt Lâm Hy tái nhợt, thần sắc hiện lên một vòng kinh hoàng. Lập tức cạch keng một tiếng, Thất Hỏa Chân Long Cháo nát bấy chân khí của Lâm Hy, chụp hắn vào trong. Hừ, gừng càng già càng cay, ngươi vẫn quá chưa đủ kinh nghiệm. Chỉ vài cầu đã dẫn người vào chồng, sao có thể thành được đại sự? Hỏa Đức đạo nhân một lần hành động có hiệu quả, lúc này mới mỉm cười, trên mặt thoạt nhìn tục tằng lộ ra một tia thần sắc tàn nhẫn. Vô tình Thất Hỏa Chân Long Cháo là tuyệt học ẩn giấu của Hỏa Đức đạo nhân, cũng là chiêu thức có uy lực lớn nhất của hắn. Nếu như vậy vẫn không thể có hiệu quả thì Hỏa Đức đạo nhân cũng chỉ có thể chạy trốn thôi. Thất Hỏa Thiêu Hồn, luyện hóa chân hỏa. Hỏa Đức đạo nhân tay kết pháp quyết, phốc cái, há mồm phun ra một cổ tinh khí nóng rực, tòa Thất Hỏa Chân Long Cháo kia lập tức xuống trầm xuống. Oanh một tiếng, chân khí bàng bạc đánh xuống dưới đất, triệt để cắt đứt đường lui của Lâm Hy. Hô, cả tòa trung cháo màu đỏ sậm hừng hực bốc cháy lên. Đan hỏa, nộ hỏa, địa hỏa, phong hỏa, lôi hỏa, tâm hỏa và linh hỏa. Bảy loại đại chân hỏa táng thành bảy đầu cầu long hỏa hồng, đầu đầu đều lớn chừng vạc nước, vòng quanh Thất Hỏa Chân Long Cháo, cấp tốc chuyển động, khàn giọng gào thét. Bảy đầu hỏa long như có sinh mệnh, thay phiên phóng hỏa, bảy loại chân hỏa không ngừng phụt lên trên Thất Hỏa Chân Long Cháo, muốn triệt để luyện hóa Lâm Hy đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Hô, Hỏa Đức đạo nhân cũng căm hận Lâm Hy. Mượn lực ác ma lĩnh chủ để bắt trọng hại chết Thủy Đức đạo nhân, lại giết Mộc Đức đạo nhân. Pháp lực toàn thân hắn quả thực như không cần mạng điên cuồng bắn ra ngoài. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Tiểu bối, ngươi hại hai vị sư vinh ta, ta hôm nay phải luyện hóa ngươi đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Hỏa Đức đạo nhân dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, ngay ở trước Thất Hỏa Chân Long Cháo quán chú một thân chân khí vào. Hỏa diễm quanh người hắn bốc lên hừng hực, bao lấy toàn thân, ác ma pháp lực yếu kém một khi tới gần sẽ lập tức bị tan thành mây khói ngay. Xùy, hỏa diễm hừng hực, Hỏa Đức đạo nhân chuyên tâm tồi động Thất Hỏa Chân Long Cháo luyện hóa Lâm Hy. Thời gian chậm chậm trôi qua, Hỏa Đức đạo nhân cảm ứng được khí tức Lâm Hy đang chậm rãi biến yếu ớt, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Biết rõ Thất Hỏa Chân Long Cháo đang phát huy uy lực, chỉ cần qua thời gian nửa chén trà nhỏ nữa thôi thì tiểu bối này có lẽ đã bị luyện hóa thành cặn bã, cũng coi như báo được thù cho các sư vinh rồi. Hỏa Đức đạo trong lòng thầm nghĩ. Rất nhanh, thời gian nửa chén trà nhỏ trôi qua, thời gian uống cạn chun trà trôi qua, thời gian uống cạn hai chun trà trôi qua. Hỏa Đức đạo nhân dần dần cảm giác được có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Tên tiểu bối này sao còn không bị luyện hóa? Hỏa Đức đạo nhân cảm giác tựa hồ có chỗ nào đó không đúng. Lại chờ một chút, tiểu tử này có chút đặc thù, chỉ sợ còn cần thêm chút thời gian nữa. Thời gian lần nữa trôi qua trong luyện hóa khô nóng. Lại là thời gian uống cạn hai chun trà thoáng cái qua đi. Trán Hỏa Đức đạo nhân đã lấm tấm mồ hôi. Đây là có chuyện gì? Sao vẫn luôn còn thiếu một chút mới có thể luyện hóa? Nuốt mấy hạt bổ khí đan, Hỏa Đức đạo nhân lần nữa ngồi xếp bằng, tiếp tục luyện hóa. Lúc này hắn đã đâm lao đành phải theo lao, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng được. Nếu không, nếu Lâm Hy không chết đi ra, vậy thì người chết chính là hắn rồi. Hô! Hỏa diễm lần nữa hừng hực thiêu đốt. Hỏa Đức đạo nhân thúc dục toàn bộ tâm thần và pháp lực vào thất hỏa chân long cháo. Đối với tình huống trong chân long cháo vẫn một mực không rõ. Ở giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại thanh âm hỏa diễm. Thật sự thoải mái a. Giờ này khắc này, trong thất hỏa chân long cháo vẻ mặt Lâm Hy thích ý, thoải mái. Lúc này hắn co hai đầu gối lại, chung quanh là bảy loại hỏa diễm cực kỳ lợi hại trong tiên đạo. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Hỏa Đức đạo nhân lại tự mình đưa chỗ tốt đến cho ta. Nội tâm Lâm Hy cất tiếng cười to. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, mượn lửa luyện công. 2. Thanh Liên Thánh Nữ sau khi đưa cho hắn Liệt Dương Đại Pháp thì Lâm Hy liền quyết định phải tu luyện môn khí tiên kỳ tuyệt học này. Đồng thời, cũng đặc biệt thẩm tra một chút tình huống công pháp hỏa hệ của thế giới tiên đạo. Thất Hỏa Đại Chân Khí là tuyệt học luyện khí cảnh số 1 của Đâu Xuất Cung. Muốn luyện thành môn tuyệt học này, bản thân đã phi thường khó khăn. Trên cơ bản nếu không có đại lượng tài nguyên tông phái đổ vào thì muốn tu luyện thành công, căn bản không thể nào. Trong thất hỏa, đan hỏa, thổi đan đỉnh là hỏa diễm rất tốt để luyện chế đan dược. Đan dược luyện ra hiệu quả mạnh hơn bình thường đến 3 lần. Phong hỏa, lôi hỏa có thể tăng cường uy lực của công pháp hỏa hệ, giết địch khắc địch phi thường hữu hiệu. Đặc biệt là lôi hỏa, đối phó với sinh vật địa ngục có hiệu quả rất lớn. Hai loại hỏa diễm này rất khó tu luyện, hơn nữa cần tiêu hao đại lượng tài liệu. Hỏa Đức đạo nhân có thể tu luyện thành công, đã khiến người rất giật mình rồi. Về phần tâm hỏa, có thể dùng để thanh tịnh tâm linh. Lúc tu luyện nếu như gặp phải tâm ma, bên ngoài giống như ma huyễn, trực tiếp chết cháy, có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Mà linh hỏa tuy rằng không thể dùng để giết địch, lại có thể tăng trưởng trí tuệ, ngộ tính, tới một mức độ nào đó, còn hiếm có hơn cả phong hỏa, lôi hỏa. Liệt Dương Đại Pháp của Lâm Hy chỉ mới hấp thu long hỏa của Hồng Long và địa ngục liệt diễm của địa ngục Ma Long, còn chưa hoàn toàn phát huy ra uy lực của Liệt Dương Đại Pháp. Liệt Dương Đại Pháp được xưng chí tôn trong công pháp hỏa hệ, hấp thu càng nhiều hỏa diễm uy lực cũng lại càng lớn. Lâm Hy sở dĩ lựa chọn Mộc Đức Đạo Nhân và Hỏa Đức Đạo Nhân trong Lục Đức Đạo Nhân cũng không phải là không có nguyên nhân. Lâm Hy đang suy nghĩ làm sao để hấp thụ hỏa nguyên tố trên người Hỏa Đức Đạo Nhân thì Hỏa Đức Đạo Nhân lại tự mình đưa đến cho hắn. Hỏa Đức Đạo Nhân cho rằng Lâm Hy tuổi trẻ, chịu không nổi khích tướng của mình, mới bị chính mình nhốt vào trong thất hỏa chân long cháo. Nhưng đâu ngờ rằng Lâm Hy hoàn toàn đang đợi giờ khắc này. Muốn cho Hỏa Đức Đạo Nhân tin tưởng, hắn thật sự mắc lừa, cũng không hề dễ dàng. Hôm nay, thất hỏa chân long cháo bao bốn phía lại, Hỏa Đức Đạo Nhân căn bản không biết bên trong thế nào. Hắn đâu ngờ được rằng Lâm Hy đang mượn thất hỏa đại chân khí của hắn để tu luyện Liệt Dương Đại Pháp. Lâm Hy xếp bằng trong thất hỏa chân long cháo, tế lên Liệt Dương chân khí, hóa thành Liệt Dương chân hỏa, bao lấy toàn thân. Từng cổ hỏa diễm tính chất khác nhau lập tức từ bốn phương tám hướng hợp nhập vào trong Liệt Dương chân khí của Lâm Hy. Liệt Dương chân hỏa của Lâm Hy vốn chỉ có một cổ, nhưng hiện giờ lại chia ra làm chín, phân thành chín cổ sâu cạn khác nhau, hừng hực thiêu đốt, bao lấy thân thể hắn. Mỗi một giây qua đi, thất hỏa mà Lâm Hy hấp thu cũng càng nhiều, Liệt Dương chân hỏa cũng càng thêm cường đại. Đáng tiếc, hắn tuy rằng tu thành thất hỏa đại chân khí, nhưng lực lượng, linh hỏa trong đó cũng không mạnh lắm, chỉ có cảnh giới tiểu thành. Lâm Hy trong nội tâm có chút ít tiếc hận nói. Đây cũng do Lâm Hy quá mức hà khắc. Trong thất hỏa đại chân khí khó tu luyện nhất chính là linh hỏa. Hỏa Đức đạo nhân có thể tế luyện hỏa diễm này đến cảnh giới tiểu thành đã tương đối khó lường rồi. Hô! Theo từng tia, linh hỏa yếu ớt dũng mãnh tiến vào óc Lâm Hy. Lâm Hy lập tức cảm giác, tai thanh mắt sáng, ngay cả tư duy cũng nhanh hơn nhiều. Trong tối tăm, rất nhiều chỗ trước kia lúc luyện công không thông thấu giờ cũng đã sáng tỏ. Thậm chí, ngay cả bí mật của thất hỏa đại chân khí vừa mới thu thập cũng lập tức sáng tỏ hơn rất nhiều. Lâm Hy lại ngẩng đầu, lập tức phát hiện nguyên lai một mảnh thất hỏa chân long cháo hỗn độn cũng trở nên rõ ràng hơn. hắn thậm chí có thể nhìn thấy 7 loại hỏa diễm vận hành thành đường nhỏ trên thất hỏa chân long cháo, thất hỏa đại chân khí. Thì ra là thế. Đan điền Lâm Hy chấn động, tốc độ liệt dương chân khí thu nạp 7 loại dị hỏa càng nhanh hơn. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong ngọn lửa sau lưng Lâm Hy rõ ràng đã dần dần hiện ra 7 đầu hỏa diễm cầu long, uốn lượn gào rú, xuyên thẳng qua ngọn lửa quanh người Lâm Hy. Bên ngoài thất hỏa chân long cháo hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà, sau khi trôi qua nửa thời thần nữa, hỏa đức đạo nhân rốt cục đã biến sắc. Tiểu súc sanh, đi ra cho ta, ngươi rốt cuộc đang làm trò quỷ gì trong thất hỏa chân long cháo của ta thế? Hỏa đức đạo nhân đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Qua lâu như vậy, cũng không thể luyện hóa Lâm Hy. Hắn rốt cục minh bạch là ở chỗ nào rồi. Vốn qua lâu như vậy rồi, khí tức của Lâm Hy nhìn qua giống như đang bị luyện hóa. Nhưng mà trên thực tế, khí tức của hắn từ lúc vừa bắt đầu đến giờ đều không biến hóa. Một mực duy trì ở loại cường độ này. Cạch, hỏa đức đạo nhân bắt tay một ngón tay, muốn lật thất hỏa chân long cháo lên. Nhưng vừa động thủ, hỏa đức đạo nhân liền không khỏi hoảng sợ biến sắc. Thất hỏa chân long cháo úp trên mặt đất rõ ràng vẫn không nhúc nhích. Hỏa đức đạo nhân đã mất đi sự khống chế đối với thất hỏa chân long cháo rồi. Ha ha ha, một hồi tiếng cười to vang lên từ trong thất hỏa chân long cháo. Lâm Hy nghe được thanh âm của hỏa đức đạo nhân, biết rõ hắn đã kịp phản ứng, không có cách nào tiếp tục giấu giếm nữa. Ngươi rốt cục kịp phản ứng, đa tạ ngươi đã dốc hết toàn lực giúp ta luyện công. Thất hỏa chân long cháo này, ta nhận vậy. Hô, một vòng hỏa diễm còn bá đạo hơn cả thất hỏa đại chân khí phun ra từ trong thất hỏa chân long cháo, đột nhiên luyện hóa đi mất một tia pháp lực cuối cùng mà hỏa đức đạo nhân lưu lại trong đó. Ông, hào quang lóe lên, thất hỏa chân long cháo cực lớn kịch liệt co rút lại, trong chốc lát hóa thành một quả chuông đồng đỏ sậm lớn bằng móng tay, rơi vào trên tay hắn. Đây mới là diện mục chính thức của thất hỏa chân long cháo. Hỏa đức đạo nhân dùng lực hóa thành thất hỏa chân long cháo là giả, trong pháp lực giấu giếm một cái thất hỏa chân long cháo mới là thật. Hắn dùng chính là kế thay mận đổi đào. Đạo huynh, đa tạ rồi. Lâm Hy chào phúng nói. Hắn một phát bắt lấy thất hỏa chân long cháo đã thu nhỏ lại, thong dong đi ra từ bên trong. Ngươi rõ ràng dùng chân khí của ta luyện công. Hỏa đức đạo nhân hai mắt trợn lên, tức giận chỉ vào Lâm Hy, da mặt trướng thành màu đỏ tím. Hừ, bằng không, ngươi cho rằng ta vì sao không đuổi theo thổ đức đạo nhân, kim đức đạo nhân, mà chỉ đuổi theo ngươi chứ? Lâm Hy cười lạnh nói. Hỏa đức đạo nhân chỉ cảm thấy ngực đau đớn, phốc cái ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu, lại bị Lâm Hy làm tức giận đến mức dẫn phát thương thế trên người. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Hỏa đức đạo nhân hai mắt phóng hỏa, đưa ta thất hỏa chân long cháo. Oanh, hỏa đức đạo nhân quát lớn một tiếng, toàn bộ chân khí rót thành một cổ, phác thiên cái địa, bài sơn đảo hải, trấn áp về phía Lâm Hy. Hừ, nỏ mạnh hết đà, còn muốn ở trước mặt ta cậy mạnh. Thất hỏa chân long cháo, luyện hóa cho ta. Lâm Hy xuất chiêu, thất hỏa chân long cháo màu đỏ sậm đón gió trướng lên, lập tức hút thất hỏa đại chân khí của hỏa đức đạo nhân vào trong. Sau đó đột nhiên một cháo, bắt luôn hỏa đức đạo nhân vào trong. Bá, hỏa diễm phún dũng, chỉ nháy mắt, thất hỏa chân long cháo đã bay về trong tay Lâm Hy, vẫn lớn chừng móng tay như trước. Chiến đấu đến nhanh, chấm dứt còn nhanh hơn. Thất hỏa đại chân khí của hỏa đức đạo nhân đã bị Lâm Hy hấp thu gần hết lúc còn trong thất hỏa chân long cháo. Thực lực còn lại chỉ chưa đầy 2-3 thành. Tuy rằng cảnh giới vẫn là pháp lực kỳ, nhưng thực lực đã rớt xuống đệ tam trọng khu thần kỳ rồi. Đối mặt với Lâm Hy trạng thái toàn thịnh, hỏa đức đạo nhân căn bản ngay cả chỗ chống phản kháng cũng không có. Ha ha ha, ngươi giết Thủy Đức Sư Vinh, lại giết Mộc Đức Sư Vinh, nếu như hiện giờ lại giết ta, Đâu Xuất Cung chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hỏa đức đạo nhân ngã nhào trên đất, nhìn qua Lâm Hy, sầm sầm cười. Hô, thanh âm vừa dứt đã có một ngọn lửa từ trong cơ thể Lâm Hy bắn ra. Chỉ nháy mắt, đã đốt vị hòa đức đạo nhân dùng công pháp hỏa hệ xưng hùng kia thành cho bụi. Khí lưu rung động, bay khắp đầy trời. Hừ, ngay cả sắp chết, cũng muốn làm ta sợ. Đâu xuất cung? Hắc, con giận nhiều không sợ cắn. Cứ đến đây đi. Lâm Hy cười lạnh, đối với lời của hòa đức đạo nhân chẳng thèm ngó tới. Hắn giờ đã là lợn chết không sợ nước sôi rồi. Trong thần tiêu tông có một long băng nhan, sau đó còn nhiều thêm một tên hộ pháp trưởng lão. Hiện giờ cho dù lại nhiềm thêm đâu xuất cung cũng có gì đặc biệt đâu. Huống chi, người đều chết hết, ai có thể đổ lên đầu hắn chứ? Lâm Hy thu thất hỏa chân long cháo, đang muốn ly khai. Bỗng nhiên ngay lúc đó, con mắt bị một kiện đồ vật hấp dẫn. Đây là vật gì? Lâm Hy cúi xuống người xuống, đẩy ra cho tàn của hòa đức đạo nhân ra, tìm được một khối sắt tối như mực, xấu không tả nổi. Cảm giác đầu tiên của Lâm Hy chính là nặng nề. Một khối đồ vật lớn cỡ bàn tay, rõ ràng nặng như một ngọn núi, cực kỳ nặng nề. Nếu như không phải Lâm Hy khí lực lớn, đổi lại thành người khác thì nhất định sẽ không nhấc nổi. Hô, một cổ hỏa diễm từ trong trường của Lâm Hy phun ra, đốt đi một vòng. Kết quả khối sắt kia lại không hề hấn gì. Cái gì? Rõ ràng ngay cả ta dung hợp liệt dương chân hỏa thất hỏa đại chân khí cũng không đốt được sao? Lâm Hy trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ. Vật này đúng là kim loại, nhưng tuyệt đối không phải thiết. Thiết tuyệt đối không thể nặng vậy được. Lâm Hy trong đầu chuyển qua một đám ý niệm, cuối cùng vẫn gật đầu, trước mang về đã. Thứ ngay cả thất hỏa đại chân khí cũng không đốt được, khẳng định không phải phàm phẩm. Nói tiếp, nếu thực là phàm phẩm, hỏa đức đạo nhân cũng sẽ không mang theo trên người rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, phản hồi thần tiêu sơn. Lâm Hy tuy rằng không biết khối kim loại kia, nhưng trong thần tiêu tông khẳng định có người biết, mang về hỏi xem sao. Bà, thân hình Lâm Hy tung lên, lập tức lao về phía bọn người thanh liên thánh nữ. Ngay bên cạnh nham thạch mà Lâm Hy để lại pháp phù, bọn người thanh liên thánh nữ đã sớm chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Hy trở về, lập tức chạy ra nghênh đón. Thanh liên thánh nữ nghênh trước, thản nhiên nói. Căn bản không đề cập tới chuyện lục đức đạo nhân. Đây là chỗ thông minh của thanh liên thánh nữ. Lâm Hy là nhắm vào lục đức đạo nhân mà đi. Nếu Lâm Hy đã trở về, vậy thì kết cục của lục đức đạo nhân chắc chắn sẽ không khá giả. Thế giới tiên đạo, có một số việc có thể làm, không thể nói. Có một số việc có thể nói, lại không thể nói. Chuyện liên quan đến đâu xuất cung, quá mức nhạy cảm. Nhiều một chuyện, không bằng ít đi một chuyện. Trở về rồi. Lâm Hy nhẹ gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia hào quang sáng như tuyết. Thanh liên thánh nữ thông minh mà cơ trí, rất đúng mực. Đây là chỗ mà Lâm Hy rất thích khi ở cùng nàng. Bọn người thanh quốc vẻ mặt hưng phấn, muốn hỏi điều gì đó, lại bị thanh liên thánh nữ ngăn trở. Đâu xuất cung đã có vài tên hư tiên đến. Nghe nói là đến vì vài tên đệ tử đâu xuất cung. Hiện giờ, đang đối kháng với một đầu yêu ma đệ bát trọng. Ở đây đã không quá an tĩnh, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi, quay về thần tiêu sơn thôi. Thanh liên thánh nữ nói, trong thanh âm như có điều chỉ. Lâm Hy nhìn thanh liên thánh nữ, như có điều suy nghĩ. Cái gọi là vì vài tên đệ tử đâu xuất cung mà đến, chỉ có lẽ chính là lục đức đạo nhân rồi. Mà đầu yêu ma cường đại đệ bát trọng kia, chỉ chính là đầu ác ma lĩnh chủ Phất Lý Đức bối cách phi thường cường hãn mà Lâm Hy gặp phải trước kia rồi. Thanh liên thánh nữ đang dùng loại phương thức mờ mịt này để nhắc nhở Lâm Hy nhanh chóng rời khỏi đây. Suy nghĩ một chút cũng biết đó đều là tồn tại cực kỳ khủng khiếp. Lục đức đạo nhân bởi vì Lâm Hy nên chết ba người. Bên phía đâu xuất cung tự nhiên sẽ đổ chuyện này lên đầu hắn. Đợi đến lúc vài tên hư tiên của đâu xuất cung kia kịp phản ứng, chỉ sợ kết quả của bọn hắn sẽ rất khó coi. Ta hiểu được. Sư tỷ, chờ ta chút. Lâm Hy cung hạ thân ra, chân khí chụp xuống mặt đất. Oanh một tiếng, mặt đất bị đào lên, lộ ra đồ vật phía dưới. Đại lượng ác ma vàng, ác ma vi ba xuất hiện trong mắt mọi người, đều chồng chất thành đống cả. Ha ha ha, sư đệ, ngươi lần này phát tài rồi. Đúng nha, đúng nha. Ta thấy thu hoạch lần này của ngươi còn nhiều hơn cả ta. Âu, đây là vật gì? Thật lớn a, đây không phải ma long giác sao? Nguyên lai giấu ở chỗ này. Chứng kiến vật trong hố, chúng nữ đều nở nụ cười. Ha ha, khiến các sư tỷ chê cười. Trên người không tiện mang, chỉ có thể đào hố chôn lại. Có lẽ về sau nên luyện ra thứ nguyên tiên đại, vậy cũng không cần phải phiền toái thế nữa. Lâm Hy cười nói, tất cả mọi người không phải ngoại nhân, Lâm Hy còn từng cứu chúng nữa, cho nên cũng không có tâm tư gì khác. Ngược lại đều cao hứng thay hắn. Ngươi trong khoảng thời gian này đều giết ác ma sao? Ta và sư tỷ các nàng đều phải nghỉ ngơi một chút, sau đó mới lại đi săn bắn. Nhìn ngươi giết nhiều như vậy, hiệu suất này có lẽ không hề nghỉ ngơi a. Mai nha đầu cười nói, nghỉ ngơi chỉ một chút. Lâm Hy cười cười, nhưng lại nhớ tới lúc luyện công. Kỳ thật, Lâm Hy cơ hồ không hề nghỉ ngơi chút nào. Hắn có long nguyên của Thái Cổ Chân Long ủng hộ, chân khí cơ hồ liên tục không ngừng. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn có thể săn bắn ác ma không gián đoạn. Những người khác, cho dù là Thanh Liên Thánh Nữ, chân khí tuy rằng hùng hồn, nhưng cũng phải có lúc nghỉ ngơi. Cho nên, cách mỗi chốc lát, đều cần nghỉ ngơi, khôi phục chân khí. Trên người của ta cũng không mang nhiều, để ta thay sư đệ ngươi mang một chút đi. Lan Đài chủ động nói, ân, thứ trên người ta cũng không nhiều, cũng thay ngươi mang một ít a. Chúng nữ khác cũng nói, mà ngay cả Thanh Liên Thánh Nữ cũng thay Lâm Hy cầm đi một ít. Thi thể ác ma thật ra rất buồn nôn, ở phương diện khác, cái này kỳ thật cũng là trong lòng chúng nữ đã đồng ý Lâm Hy, coi hắn thành một thành viên của mình rồi, giữa lẫn nhau cũng không hề phân chia rõ ràng. Bằng không thì căn bản sẽ không thay hắn làm những chuyện này. Đi thôi. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã bay lên trời, bắn nhanh về phía biên giới Dung Lô tiểu thế giới. Lâm Hy ngồi trên thanh châu mà Thanh Liên Thánh Nữ khống chế, nhìn qua vân hỏa đầy trời sau lưng, âm thầm nhẹ gật đầu. Lần này chuyến đi Dung Lô tiểu địa ngục, hắn cơ hồ hoàn toàn thắng lợi trở về. Đại lượng thi thể ác ma cũng có nghĩa là đại lượng giá trị công huân. Mà càng quan trọng hơn là, hắn đạt đến đệ tam trọng khu thần kỳ. Cách yêu cầu mà Thần Tiêu Tông phó trưởng môn chỉ có một chút. Mà thời gian trôi qua, vẫn chưa tới một tháng. Tạp Mễ Lạp, ngươi sẽ không đợi quá lâu đâu. Ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Lâm Hy nhìn qua Dung Lô tiểu địa ngục thiêu đốt, trong mắt xẹt qua một vòng hào quang sáng ngời. Oanh! Ở biên giới Dung Lô tiểu địa ngục, bàn tay Thanh Liên Thánh Nữ hơi động, Dung Lô tiểu địa ngục chi môn hơi co lại lập tức rơi trên mặt đất, oanh một tiếng, tăng vọt gấp trăm lần, hóa thành một tòa thời không chi môn vòm tròn cự đại. Lần này lịch lãm rèn luyện đã xong, trở về đi. Thanh Liên Thánh Nữ nói xong, hơi cúi đầu, đầu tiên tỏa nhập thời không chi môn, tiếp theo là bọn Lâm Hy. Hô, tiếng gió mênh mông cuồn cuộn. Khí tức quen thuộc từ trong một ngọn núi ở đối diện thời không chư phong thổi tới. Thần Tiêu Sơn đồ sổ to lớn lần nữa tiến vào tầm mắt. Chỉ có lúc này trở lại mới có thể cảm giác được nhu hòa cùng với bình tĩnh của tự nhiên, mà không phải loại hào khí khắp nơi đều là giết chóc như thế giới địa ngục. Thanh Cúc, Lan Đài, các ngươi thay Lâm Hy mang các thứ của hắn về đi. Thanh Liên Thánh Nữ thu thời không chi môn lại, quay người nói với chúng nữ sau lưng. Tốt, sư tỷ. Hai người nhẹ gật đầu. Lâm Hy, nhiệm vụ liên quan đến thế giới địa ngục, lúc số lượng lớn đều cần phái trưởng lão đệ tử đến kiểm tra đối chiếu sự thật. Mặt khác, nhiệm vụ tội phạm truy nã ngươi tiếp nhận cũng phi thường đặc thù. Trước tiên cần phái người thông chi đại điện nhiệm vụ, sau đó lại phía trưởng lão đệ tử kiểm tra đối chiếu sự thật. Ta đoán chừng lúc này vừa đến hai ngày, lát nữa ta sẽ gặp lại ngươi. Thanh Liên Thánh Nữ nói, đại điện nhiệm vụ bình thường chỉ tiếp thụ số lượng nhiệm vụ không nhiều lắm. Một khi vật phẩm nhiệm vụ quá nhiều thì cần phải có chuyên gia ở bên phụ tá kiểm tra đối chiếu. Trong tông phái tiên đạo, đây đều là lệ cũ. Nhiệm vụ tội phạm truy nã đặc thù, càng cần như thế. Sư tỷ, vậy làm phiền ngươi. Lâm Hy gật gật đầu. Ân, chúng ta đây trước tiên đến nội môn trả nhiệm vụ. Thanh Liên thánh nữ nhẹ gật đầu, lập tức bắn nhanh đi, hóa thành một đạo cầu vồng, chui vào trong Thần Tiêu Sơn, trong Bạch Mạc quán thông thiên địa, hạo hạo đãng đãng kia. Thanh Cúc, Lan Đài thay Lâm Hy bỏ đồ xuống, ngồi trong chốc lát liền rời đi. Rất nhanh, trong tiểu viện của Lâm Hy chỉ còn lại mình hắn. Đến buổi tối, đại điện nhiệm vụ cũng có người đến, đặc biệt thông chi Lâm Hy 2 ngày sau đến đại điện nhiệm vụ giao đồ. Đến lúc đó, sẽ có vài trưởng lão đệ tử ở đó, chuyên môn thay hắn thanh ít đồ. Còn có 2 ngày, ân, vừa vặn mượn khoảng thời gian này để củng cố cảnh giới. Lâm Hy ngồi xếp bằng trong phòng, như có điều suy nghĩ nói. Cảnh giới tăng lên nhanh, cũng không phải chuyện xấu gì, nhưng nuốt cả quả táo thì lại có chuyện rồi. Lâm Hy tuy rằng đã luyện hóa được thất hỏa đại chân khí của Hòa Đức Đạo Nhân, nhưng còn có rất nhiều quan khiếu cũng không rõ, phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa, mới có thể triệt để hấp thu thành đồ của mình được. Thời gian thoáng cái trôi qua, liên tiếp 2 ngày, Lâm Hy đều ở trong phòng luyện công. Lâm Hy ở trong Thần Tiêu Tông cũng không có nhiều người quen. Ngoại trừ Thanh Liên thánh nữ các nàng ra, cũng chỉ có Thượng Quan Giao Tuyết. Bất quá, nàng tựa hồ cũng có chuyện, tạm thời cũng không đến. 2 ngày sau, đã đến thời gian ước định. Rốt cục Lâm Hy cũng đứng lên. Đến thời gian rồi. Lâm Hy tu luyện ở Dung Lô Tiểu Địa Ngục lâu như vậy, luôn bồi hồi ở bến bờ sinh tử. Hiện giờ chính là lúc nghiệm chứng thành quả rồi. Nắm lên một cái bao lớn còn cao hơn cả người ở bên cửa, Lâm Hy trực tiếp cõng trên lưng đi ra ngoài. Trên Thần Tiêu Sơn vẫn như trước kia, khắp nơi đều là đệ tử bận rộn. Tuy rằng thời gian trôi qua vẫn chưa tới 1 tháng, nhưng đối với Lâm Hy, lại phảng phất đã rất lâu rồi. Trước đại điện nhiệm vụ, hối hả, giống như thường ngày. Bất quá, lúc Lâm Hy khiêng một cái bao cự đại xuất hiện trên chân núi thì vẫn khiến rất nhiều người chú ý. Người này là ai thế? Lưng lại vác cái bao lớn như vậy. Xem cái dạng kia, đoán chừng là làm nhiệm vụ thảo dược. Đừng nhìn bao lớn, một hồi lúc giao nhiệm vụ có khi chỉ được chút giá trị công huân thôi. Không phải chứ, đã thành đệ tử môn phái chính thức rồi, còn làm loại nhiệm vụ không có tiền đồ này sao? Cái này có gì kỳ quái đâu. Trong môn phái rất nhiều, những tên làm thảo dược, đều vác cái bao lớn như vậy cả. Ngươi xem hắn đi, thật đúng là đã xem mình là một nhân vật rồi. Kiêu ngạo gì chứ, đồ vô dụng. Hắc hắc, lưng cõng cái bao lớn như vậy, ngươi cứ chậm chậm đợi đi. Một ít ngoại môn đệ tử nghị luận nhau nhau. Lâm Hy bên tai nghe, trong nội tâm bật cười, cũng từ chối cho ý kiến. Những người này rõ ràng lại coi hắn thành những đệ tử làm nhiệm vụ thảo dược. Trong Thần Tiêu Sơn quả thật có một đám đệ tử sợ hãi nguy hiểm, cũng không có thực lực bối cảnh, không thể dựa vào thế lực gia tộc đạt được giá trị công huân cho nên mới lựa chọn loại nhiệm vụ dễ dàng nhất, cũng không hề có chút nguy hiểm gì như nhiệm vụ thu thập thảo dược kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, thu hoạch cự đại. Lúc những đệ tử này đi đến, cũng là lưng cõng bao lớn như thế. Ở một mức độ nào đó, cái này đã trở thành tiêu chí của đệ tử cấp thấp, không có chỗ dựa, không có thế lực, không có bối cảnh. Trong tông phái, làm nhiệm vụ săn giết hung thú phần lớn đều là dùng đồ vật xuyến qua, trực tiếp đeo nội tạng hung thú, hoặc các thứ trên cơ thể lên người, mà không phải dùng loại bao này. Lát nữa các ngươi sẽ biết. Lâm Hy cũng lười so đo với những người này, là ngựa chết hay là lừa chết, cứ lấy ra thì sẽ biết. Trong bao của hắn là thảo dược hay thứ khác, lập tức sẽ biết được ngay. Ngươi đã đến rồi. Bên ngoài đại điện nhiệm vụ, vài tên đệ tử nhiệm vụ khí tức như Nhạc Chỉ Uyên Lâm vẫn đứng dưới cửa hiện, vẫn không nhúc nhích. Bất quá, lúc nhìn thấy Lâm Hy thì ánh mắt đều sáng ngời. Một người trong đó trực tiếp đi tới, đi theo ta. Phía trên có phân phó, hôm nay ngươi đặc thù, không cần xếp hàng. Lâm Hy nhận ra tên đệ tử nhiệm vụ này, chính là đệ tử trước kia đã thông chi hắn nộp lên vật phẩm nhiệm vụ. Vậy làm phiền sư vinh rồi. Lâm Hy nói, có người này ở đây, Lâm Hy cũng không cần xếp hàng, trực tiếp đi theo hắn, lướt qua đội ngũ thật dài, đi tới phía trước. Soạt, Lâm Hy khẽ động, trước đại điện nhiệm vụ lập tức một mảnh xôn xao. Trước đại điện nhiệm vụ, đầu người xếp hàng hàng dài, luôn luôn là nơi... tập trung đông người nhất. Cái này cũng có nghĩa là muốn nộp lên vật phẩm nhiệm vụ thì cần phải đợi rất lâu. Lúc Lâm Hy đến, đám người đã sớm đông như kiến, tạo thành một đầu nhân long cực dài rồi. Rất nhiều người trực tiếp đợi cho tới trưa. Nào biết đâu rằng, Lâm Hy chỉ vừa tới đã chen ngang lên, căn bản không cần xếp hàng, trực tiếp bước về phía trước. Có lầm hay không? Chúng ta đợi lâu như vậy, hắn rõ ràng lại trực tiếp chen ngang. Đệ tử trực ở đây cũng không thể làm việc tư tâm thế a. Ta phải chờ ở đây tới chưa đấy? Nói đùa gì vậy? Một tên làm nhiệm vụ thảo dược lại dám chen lên chúng ta. Quá kiêu ngạo rồi. Một tên làm nhiệm vụ thảo dược cũng kiêu ngạo như thế. Đám người xôi trào lên, nói cho cùng, vẫn là do cái bao to kia của Lâm Hy quá mức dễ khiến người chú ý. Mà ngay cả rất nhiều người vốn không chú ý đến hắn cũng đều bu lại, vẻ mặt phẫn nộ. Tông phái tiên đạo đẳng cấp xâm nghiêm, đệ tử không có chỗ dựa, không có thực lực dựa vào làm nhiệm vụ thu thập thảo dược để đạt được giá trị công huân thường thường đều bị đệ tử khác xem thường. Lâm Hy nghe được thanh âm sau lưng, cũng lười nói nhiều. Những gia hỏa mắt chó nhìn người thấp này, cứ mặc kệ là được. Phanh, Lâm Hy trực tiếp ném cái bao lên trên sàn đại điện, bao vỡ tan, rầm rầm, lộ ra đại lượng ác ma bàng, ác ma thi thể, ma long long rác trong đó. Ti, đám người vừa rồi vẫn còn xôi trào, chỉ trỏ Lâm Hy giống như bị tát một bạt tai, nguyên một đám tập thể nghẹn ngào, khiếp sợ nhìn cái bao Lâm Hy ném trên mặt đất. Trước đại điện nhiệm vụ bỗng nhiên yên tĩnh, địa ngục ác ma. Một gã đệ tử cách gần đó lắp bắp, chỉ thi thể ác ma trên mặt đất kêu lên. Cánh lớn như vậy, cái này, đây là thi thể của đại ác ma. Một tên ngoại môn đệ tử khác chỉ vào một khối cánh tím đặc biệt lớn nói. Hống, những lời này tựa như dây dẫn nổ cả đám người. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hy lập tức trở nên không giống trước. Không còn khinh thường và chế nhạo nữa mà tràn đầy kính sợ thật sâu. Đặc biệt là người trước kia coi Lâm Hy là loại đệ tử rằng nhát gan, không có bối cảnh, làm nhiệm vụ thảo dược để đạt công huân càng ngây người tại chỗ, giống như bị hung hăng quăng tát một cái. Trong tông phái tiên đạo tất cả mọi người biết rõ, nhiệm vụ hồi báo cao nhất, hung hiểm lớn nhất đấy, tỷ lệ tử vong cao nhất chính là tiến xuống thế giới địa ngục săn giết ác ma. Trước kia, cũng không phải không có người tiến xuống thế giới địa ngục, nhưng thường thường chỉ đi một chút liền trở lại, săn bắn hơn mấy đầu địa ngục tiểu ác ma cấp thấp liền rời đi. Phải biết rằng thế giới địa ngục thật sự quá nguy hiểm, trong hàng đệ tử ngoại môn chỉ có tên điên và biến thái mới có thể tiến vào chỗ đó. Những người khác, dù là người dùng săn giết hung thú làm vui cũng sẽ không mạo thất thất tiến xuống thế giới địa ngục. Nơi kia hung hiểm quá lớn, tùy tiện một đầu đại ác ma liền có thể xé đệ tử ngoại môn trong tiên đạo thành mảnh nhỏ. Cho dù là cường giả khu thần kỳ cũng không đỡ nổi công kích của một đầu đại ác ma khí tiên kỳ. Chỉ có tinh anh trong hàng ngoại môn đệ tử mới có thể ngẫu nhiên đi đến. Nhưng cực hạn săn bắn chỉ là tiểu ác ma thủ lĩnh luyện khí đệ tam trọng.